Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 600, hoàn toàn mới. 4 phần 10, là thụy trì thiên hạ tăng thêm 34 phần 120. Căn cứ Hàn đại nhân thuyết pháp, thức tỉnh, quỷ linh căn, người, thực lực võ giả tăng lên, quỷ cảnh thực lực giảm xuống. Trái lại, quỷ cảnh thực lực tăng lên, thực lực võ giả hạ xuống. Cả hai là một cái đối lập quan hệ. Nhưng mà phản ứng đến Phương Nguyệt cái này, cho đến trước mắt, Phương Nguyệt còn chưa thu được qua dạng này phản hồi. Đã, âm sai, đã nghiệm chứng. Kia thuyết pháp này đoán chừng cũng sẽ nghiệm chứng. Nhưng cũng có khác một loại khả năng. Phương Nguyệt suy nghĩ, khoảng cách đời thứ nhất, quỷ linh căn, đều không biết bao nhiêu đã bao nhiêu năm. Nói không chừng, quỷ linh căn, bị hậu nhân nghiên cứu ưu hóa qua đâu. Nói không chừng đến hắn thế hệ này, quỷ linh căn, đã thăng cấp đến plat phiên bản. Không cái này tác dụng phụ, lại hoặc là, truyền thuyết lưu lại, đều là thổ dân phiên bản. Chính mình cái này người chơi thức tỉnh, quỷ linh căn, nói không chừng là độc lập phiên bản. Đại nhân, thời đại thay đổi, phiên bản khác biệt, sao có thể quơ đũa cả nắm đâu. Đương nhiên, trước mắt những này cũng còn chỉ là chính Phương Nguyệt suy đoán. Cụ thể sẽ như thế nào biến hóa? Chờ, quỷ cảnh, hoặc là võ giả cảnh giới tăng lên một cấp, liền có thể đã nhìn ra. Mang theo đại tiểu thư Dương Hồng Hà trở lại quan đạo. Sau đó thuận quan đạo thương đội phương hướng đuổi. Đi đến một nửa, Phương Nguyệt hai người liền thấy lo lắng hải quản gia. Chính mang theo người cưỡi ngựa hướng bên này chạy đến. Hải quản gia vừa nhìn thấy đại tiểu thư còn sống, lập tức ngạc nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Điều khiển ngựa tới liền là một thanh nước mũi một thanh nước mắt tự trách mình không bảo vệ tốt. Đại tiểu thư, để đại tiểu thư bị sợ hãi. Đại tiểu thư này lại đã từ chậm đến đây. Cảm xúc có chút ổn định. Chỉ là lần nữa cảm tạ Phương Nguyệt liều mình cứu giúp. Hải quản gia lập tức hứa hẹn. Chờ trở về, Sơ Noãn Thành nhất định sẽ chuẩn bị một phần phong phú đại lễ cảm tạ Phương Nguyệt. Lễ vật cái gì? Phương Nguyệt sẽ cự tuyệt sao? Kia là càng nhiều càng tốt a. Thản nhiên biểu thị tiếp nhận. Tại một phen khách khí bên trong, Phương Nguyệt quả thực được tôn sùng là thương đội người trọng yếu nhất. So trong thương đội chuyển vận thương phẩm cũng còn trọng yếu. Đại tiểu thư, kia dạ tặc đầu ta xem qua. Là cái, tặc bảng. Bên ngoài tiểu tặc, không nghĩ tới dám làm ra lớn mật như thế sự tình. Hơn nữa còn có được liệt hồng mã. Việc này, không cần nhiều lời. Ta biết đại khái là đâu mấy nhà đang làm sự tình. Sau khi trở về, ta để người cha rõ một chút. Nhất định có thể bắt tới chủ sử sau màn. Ân, đại tiểu thư bị sợ hãi. Chờ trở về, Sơ Noãn Thành, đem việc này báo cáo cho lão đoàn trưởng. Hắn nhất định sẽ vì ngươi ra mặt, làm ra loại sự tình này. Ta muốn để chúng ta đại dương thương khách đoàn một ít đối thủ, nếm thử chân chính đau khổ. Đại tiểu thư đôi mắt bên trong lóe ra hàn mang. Nàng thực lực võ giả khả năng không tính lợi hại, nhưng có thể đạt tới đại dương thương khách đoàn yêu cầu. Tại rất nhiều huynh đệ tỉ muội bên trong trổ hết tài năng, trở thành đại dương thương khách đoàn người thừa kế. Thủ đoạn nào đó, vẫn là hoàn toàn nắm giữ cùng tinh thông. Ngừng tạm, đại tiểu thư mắt nhìn Phương Nguyệt xe ngựa phương hướng. Mặt khác, lần này có thể may mắn sống sót, toàn dựa vào dạ đại nhân. Ta muốn động dùng trong tay có thể động dùng tài nguyên. Toàn lực lưu lại dạ đại nhân, trở thành chúng ta đại dương thương khách đoàn thượng khách. Cử động lần này rất tốt, ta cũng có ý đó. Trước đó ta đã phi thường xem trọng dạ đại nhân, nhưng trải qua trận này, ta mới phát hiện, vẫn là xem thường dạ đại nhân thực lực. Loại này cường giả, có thể cùng chúng ta kết giao. Quả thật khí vận đột nhiên rơi xuống. Nếu như không bắt được, thời cơ chớp mắt là qua. Chúng ta đại dương thương khách đoàn một mực thiếu một cái có thể tọa chấn một phương thái thượng. Khách khanh, ta cảm thấy dạ đại nhân liền cực kỳ thích hợp. Đại tiểu thư hai mắt tỏa sáng. Hải quản gia cũng là như thế nghĩ. Vậy thì tốt quá. Chờ trở về, Sơ Noãn Thành, chúng ta cùng một chỗ cùng cha nói một chút việc này. Hai người âm thầm hưng phấn, thảo luận Phương Nguyệt sự tình, đồng thời tính toán đợi Phương Nguyệt lần sau từ xe ngựa ra lúc. Cùng hắn tâm sự cái này sự tình, nhìn xem Phương Nguyệt ý nghĩ như thế nào. Bất quá liền bọn hắn biết, Phương Nguyệt mới đến, tại Sơ Noãn Thành, cũng không có gì người quen. Có thể trở thành đại dương thương khách đoàn một viên, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Phương Nguyệt thực lực xác thực cường hãn, nhưng Sơ Noãn Thành cũng có so Phương Nguyệt thực lực mạnh hơn người tại. Chỉ dựa vào thực lực cường hãn tại Sơ Noãn Thành, mạnh mẽ đâm tới, vậy sẽ chỉ đâm đến đầu rơi máu chảy. Có một số việc, có chút ngầm thừa nhận quy củ, có chút không thể chạm đến cấm kỵ, có chút đặc biệt hố. Nếu như không ai nhắc nhở, không ai mang theo dẫn vào cửa, kia thật là tại Sơ Noãn Thành, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đem những này lợi và hại nói rõ ràng cho Phương Nguyệt nghe. Hai người bọn họ tin tưởng, Phương Nguyệt hẳn là sẽ có một cái lý trí phán đoán cùng quyết định mới đúng. Liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Phương Nguyệt đột nhiên từ trong xe ngựa ra. Không đợi hai người quá khứ, Phương Nguyệt cưỡi lên hắn ngựa yêu, liệt hồng mã, liền xa xa chạy ra. Hai người sững sờ, lập tức biến sắc, trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái này. Dạ đại nhân vì sao rời đi thương đội? Không biết, chẳng lẽ là chúng ta trước đó nơi nào làm không đúng? Đắc tội dạ đại nhân. Hai người đều có chút kinh hoàng. Không có Phương Nguyệt tại trong thương đội, bọn hắn chỉ cảm thấy cảm giác an toàn trong nháy mắt giảm xuống 10 cái đẳng cấp. Dã ngoại lập tức lại trở nên xuất xứ tràn ngập nguy hiểm. Mọi người tại nhìn thấy Phương Nguyệt rời đi về sau, cũng đều mộng dưới, nhao nhao áp sát tới, nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lúc này mới vừa mới hưởng thụ qua Phương Nguyệt kia dày đặc cánh tay, đáng tin bảo hộ, đột nhiên người liền chạy. Cái này ai chịu nổi? Cái này giống vừa hưởng thụ qua thử việc, dự định đến cái hợp đồng dài hạn, cùng có lợi hỗ trợ. Kết quả sẽ nói cho ngươi biết công ty muốn về thu sản phẩm. Không cho tục ước, tất cả mọi người có chút tức giận. Thật nhiều người đưa ra đi đem Phương Nguyệt tìm trở về. Nhưng dã ngoại hung hiểm, tùy tiện ra ngoài lại là phiền phức nhiều hơn. Không chờ bọn hắn thảo luận ra kết quả, nơi xa liền cho bụi dơ lên. Phương Nguyệt đơn kỵ mà tới. Đêm, dạ đại nhân, đám người ngạc nhiên hô. Trở về Phương Nguyệt lại là sững sờ. Lập tức ngạc nhiên hỏi. Các ngươi tập hợp một chỗ làm gì? Thế nhưng là có phát hiện dạ tặc hoặc là quỷ dị? Ngạch, đám người hai mặt nhìn nhau. Lắc đầu, bọn hắn làm sao cảm giác dạ đội trưởng giống như rất chờ mong đến điểm địch nhân. Đại tiểu thư cái này liền vội vàng hỏi. Phương Nguyệt vừa rồi làm gì đi? Phương Nguyệt lúc này mới giải thích bắt đầu. Nguyên lai Phương Nguyệt là ỷ vào liệt hồng mã tính cơ động cao, mở rộng đội ngũ phạm vi cảnh giới. Đơn giản tới nói, liền là hắn cưỡi ngựa tại thương đội chung quanh xoay quanh. Thương đội tiến lên, hắn cũng tiến lên. Thương đội dừng lại, hắn cũng dừng lại trở về. Dù sao chính là vì tìm tới quỷ dị hoặc là dạ tặc giết. Đã phát rồ, nhưng là loại hành vi này, rơi vào đại tiểu thư cùng hải quản gia. Cùng thương đội đám người nhãn lực, lập tức đem mọi người cảm động ào ào. Dạ đại nhân, ngươi thật là một cái người tốt. Phương Nguyệt, làm sao còn mang mắng chửi người rồi? Ngược lại là những người khác, nghe liền thoải mái hơn. Dạ đại nhân, cẩn thận mệt nhọc, chờ trở về, ta phía dưới cho ngươi ăn. Dạ đại nhân, ta cho tới bây giờ sao gặp qua thực lực cường giả người? Còn như ngươi lớp này bình dị gần gũi, ngươi đối với chúng ta quá tốt rồi. Ta liền biết dạ đại nhân sẽ không bỏ lại chúng ta. Có người chống nạnh, phảng phất đã sớm đoán được dạ đại nhân không phải muốn bỏ xuống bọn hắn đội ngũ giống như. Kiêu ngạo mà ưỡn ngực nhìn về phía đồng bạn. Quả nhiên như hắn sở liệu. Đó còn cần phải nói. Một người khác đồng dạng khẳng định nói. Trong lúc bất chi bất giác, trong thương đội đều đã có người chuyển hóa thành Phương Nguyệt Tử Trung Phấn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.